cưới ta, mua một tặng một. Chương 10, góc truyện audio.com. Tuy rằng ta sớm đã có thói quen chịu đựng cái thứ âm nhạc hỗn tạp đinh tai nhức óc ở quán, nhưng hãy nghe thử, nhìn thử cái lũ người đang nhảy múa cuồng dại trong tiếng nhạc ồn ào, ta thực muốn tặng cho bọn chúng ba chữ, một lũ điên. Mặc dù cha ta mất đã vài năm, ta cũng đã dần quen với cuộc sống này, nhưng mỗi lần nghe tiếng nhạc với nhìn cái lũ điên kia, ta sẽ không nhịn được mà oán thán cha, tự than thở rằng tại sao trước kia cha không mở tiệm cà phê, tiệm cầm đồ, nhà hàng, hay bất cứ cái linh tinh nào cũng được, miễn sao không phiền là quán bar, thì có lẽ hoàn cảnh của ta bây giờ đã thoải mái hơn nhiều, mà cũng không cần phải phát ói mỗi khi nghe cái loại nhạc này. Ngươi có thể bảo DJ vặn nhỏ nhạc đi một chút được không? Ta lau cái chén, cau mày hỏi kẻ đang ngồi uống rượu bên cạnh. Tiểu Cần kỳ quái nhìn ta, liếc mắt một cái. Vậy ngươi, đợi hắn bãi công từ chức đi, có nghiêm trọng vậy không? Có, hắn gật đầu, quên đi, cùng lắm thì ta mang thêm cái máy trợ thính, đừng hoài nghi, lúc vừa mới tiếp nhận cái quán bar này được 2 năm, ta đã phải mang theo một cái máy trợ thính để có thể làm quen với thứ nhạc ồn ào này. Ngôn từ, ngươi thật sự muốn thay đổi phong cách quán bar này sao, trở thành cổ kính sao? Tiểu Cấn chưa từ bỏ, hắn đã muốn hỏi câu này từ lâu, sao ngươi toàn hỏi những điều ta đã trả lời? Vậy, ta chỉ không tin nổi ngươi lại là người của hù tới. Vậy, ta vốn là người như thế, thật có lỗi, làm cho ngươi thất vọng rồi. Ta muốn làm theo những phong cách cổ kính, hoàn toàn là chiều theo ý thích của bà ngoại, dù có khác với giới trẻ bây giờ thì cũng có. Sao, vừa lau xong cái chén, thấy hoa mắt một đám đủ loại màu sắc đang lướt vào từ phía cổng, bước lại gần ta, đứng cách ta 2 bước nhìn ta chằm chằm, thì ra là một đám nữ sinh loè loẹt. Ngươi chính là Ngôn Từ Kỳ. Tiểu nữ sinh cầm cây quạt, phe phẩy, đôi lông mày lay động, bộ dạng yêu đuối, nũng nịu hỏi ta. Ân, là ta cứ có cảm giác nữ nhi này nhìn rất quen. Dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ta tên là Phương Lăng Nhi, biểu ca có nói cho ngươi biết về ta không? Nàng kéo một cái ghế dựa thản nhiên ngồi lên, tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy tự tin. Lại một đứa nhóc con nữa bị gia đình chiều quá xinh. Hừ, đúng là cùng một ruột với Triệu Thái Tử, luôn cho rằng tất cả mọi người đều vây quanh mình. Vừa nãy con bé hỏi ta anh họ nó có nói gì về nó không, nó nói khiến ta còn chẳng biết anh họ nó là ai, thì làm sao mà biết được có nói về nó hay không. Quả thật đúng là bọn nhóc ấu trĩ. Anh họ ngươi là ai? Tiểu Cần đứng bên cạnh thấy hay liền chen miệng hỏi. Tiêu Quân, con bé nói tới đây dường như trong lòng cảm thấy có chút nở mày nở mặt, khuôn mặt nho nhỏ mang theo vài phần đắc ý. Cũng phải, anh họ nàng là người quyền cao chức trọng, là lão đại của mấy kẻ này, sao mà nàng không kêu cho được. Cái gì? Ta cùng Tiểu Cần kìm lòng không nổi, đồng thanh cùng một tiếng, tỉ mỉ đem con bé ra đánh giá thêm một lần nữa. Ta mơ hồ nhớ ra có một lần vào thư phòng của Tiêu Quân, tùy tay rút một quyển sách hơi cũ, liền nhìn thấy một bức ảnh có cô bé khoảng 11 tuổi. Bám lấy Tiêu Quân như con bạch tuộc, trước mắt ta bây giờ chẳng phải là cô bé đó sao? Con bé không phải đang ở nước ngoài sao? Sao lại có mặt ở đây? Sau đó, con bé cười thập phần đắc ý, dùng ánh mắt so sánh cao thấp đánh giá ta, nói một câu khiến ta thiểu chút nữa xông ra bóp cổ. Nàng, góc truyện audio.com, người so với tưởng tượng của ta còn già hơn nhiều. Nghe một chút, đây là lời mà một con người kịch sự nên nói sao? Cứ nhìn đứng trước mặt ta nói ta già, con bé không hiểu chuyện này. Lại là người thân của Tiêu Quân sao? Nếu không phải có quan hệ với Tiêu Quân, ta sẽ không ngần ngại lôi cổ nó ra sau quán, sau đó hung hăng tát cho nó mấy cái. Đánh cho tới khi nào nó hiểu đây không phải nơi muốn đến là đến, không phải nơi cho những đứa nhóc không biết suy nghĩ đến nói năng lung tung. Một bên Tiểu Cấn sớm đã quay người sang chỗ khác, có điều hắn vẫn run run hai vai, có thể thấy hắn nhịn cười khá vất vả đấy. Sau lời nói chứa đầy bom của con nhóc kia, ta liền hóa thân thành một con cá trạch nín giận đi sang nơi khác. Dựa vào đâu a, núi lửa bùng nổ, trời sụp đất nứt, cũng không đủ để hình dung được cơn giận của ta. Tưởng Ngôn Từ Kỳ ta lăn lội ngoài đời bao năm nay, dù có lớn hơn con nhóc đó vài tuổi, nhưng cũng chưa có một ai dám nói ta già, ngay cả Triệu Thái Tử còn muốn theo đuổi ta cả ngày. Theo đuôi ta đòi làm bạn trai ta, chấm, không thể tin nổi hôm nay lại bị một con nhóc chê là già. Ngôn tỷ, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh a. Tiểu Cần loạng choạng ôm cánh tay của ta, vẻ mặt đồng tình nhìn ta. Ta khi nào không bình tĩnh? Liếc trắng mắt ta hung hăng bỏ tay hắn ra, bộ mặt ngươi rõ ràng như muốn đi giết người, còn dám nói là bình tĩnh, ngôn tỷ, trên đầu ngươi đầy hơi nước kia. Cốt ngay, đừng chọc giận ta. Tùy tay lấy điện thoại, nhấn số gọi điện cho Tiêu Quân, vừa mới có tín hiệu còn chưa đợi đầu dây bên kia nói. Gì, ta đã tuân ra một chàng. Tiêu Quân, hạn cho ngươi nửa giờ nữa đem em họ Yếu quý của ngươi trở về, con nhóc đó sắp làm ta điên rồi đây này. Nó ở cạnh ngươi sao? Trong giọng nói của Tiêu Quân, mang theo vài điểm kinh ngạc, ta hiện tại không rời đi được, nửa giờ sau nhất định sẽ qua, tuy rằng cùng một con nhóc so đo thì không được phong độ cho lắm, nhưng đối với một kẻ vốn đã chẳng có phong độ như ta thì chẳng vấn đề, hơn nữa lời nói của con nhóc kia có lực sát thương rất cao, ta quyết định phải ném nàng cách xa ta một chút. Sự thật đã xác minh, cái con nhóc em họ Tiêu Quân này chắc chắn là đến để gây sự, không chỉ nói chuyện cũng gây sự ngay. Cả lúc ra sàn nhảy cũng gây ra xung đột, chỉ thấy con bé ra sàn nhảy chưa tới 10 phút, sàn nhảy đã trở thành võ đài. Con nhóc này cũng chẳng biết đánh nhau, cứ nhắm mắt tung tay hất chân lộn tùng phèng, choang keng, bình thủy tinh, chai rượu, chén, ly đều theo mấy cứ hất tay phang cẳng ấy mà vỡ nát một đống dưới sàn. Ta chen qua đám người đông nghịt liếc nhìn thủ phạm, làm sao đâu, người nếu có ăn no rừng mỡ thì làm ơn ở ngoan trong nhà mà đập phá, đừng ở đây làm ảnh hưởng tới ta. Chấm, miệng lên tiếng khắt khe quát mắng, mắt lạnh lùng liếc nhìn con nhóc không biết điều này, giỏi thật con nhóc. Này đi gây sự với ai không đi, lại đi gây với đàn em của Hắc Lão Đại. Hắc Lão Đại là chủ sĩ của lũ Hắc Đạo, làm việc lẫn hành động đều giống y tên họ của hắn Hắc, mà đàn em của hắn thì cũng chẳng vừa bất kể việc gì thuộc loại không tốt như chơi gái, đánh nhau. Chúng đều làm, mặc kệ không quan tâm tới bất cứ ai. Xem ra lần này phải để Tiêu Quân xử lý vụ này may ra mới xong. Trong lúc quản lý bên kia đang tranh thủ gọi điên báo cho Tiêu Quân, bên này ta tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Nhóc con này, ngươi muốn chết hay sao mà tới đây gây rối hả? Đàn em của Hắc Lão Đại lo mặt hung tợn quát. Ngôn, góc chuyện audio.com. Tỷ, ta vì nể mặt ngươi mới không động thủ, có điều con nhóc này ta nhất quyết phải mang đi, không cho nó biết trên dưới, Hắc Mao ta từ nay biết ăn nói thế nào trong giới giang hồ. Vừa nghe hắn nhắc tới tên mình, ta thiếu chút nữa không nhịn được cười, Hắc Mao, hắn vậy mà vẫn còn tự tin với cái tên đó sao? Hắc huynh đệ, ta thật sự nói không nổi cái Hắc Mao kia, nếu hôm nay là ngươi khác ta đây không nói hai lời sẽ cho ngươi mang đi, nhưng con bé này là em họ của Tiêu Quân, ta thật sự rất khó xử, không biết phải làm sao, hay là chờ Tiêu Quân đến đây rồi quyết định xử lý nàng ra sao. Con nhóc đứng bên cạnh nghe bọn ta nói chuyện lập tức cảm thấy bất bình, phát huy cái mỏ vịt, có lầm hay không, là hắn sờ mông ta trước, mạnh mẽ quay đầu sang ta lườm nàng một cái. Ngươi, câm miệng cho ta, đến lúc ta đem hai kẻ phiền phức này vào văn phòng. Phía sau Tiêu Quân cũng đã đến nơi, vừa đi vào cửa chưa nói lời nào, đã lườm em họ mình một cái đầy xem thường, hắn trợn trừng khiến con bé suýt nữa thì bật khóc, sau đó hắn ngồi cạnh ta cùng Hắc Mao chào hỏi, tất nhiên hai người này cũng không phải người xa lạ, sau đó bọn họ giao tiếp vài câu khách sáo, ta ngồi bên nghe mà thiếu chút nữa thì ngủ gật. Hắc Lão Đại hình như có việc quan trọng gặp chút rắc rối, nghe nói hắn có món hàng bị hải quan giữ lại kiểm định, nếu có gì cần hỗ trợ cứ nói với ta một tiếng, ta ở bên đó cũng có vài người bạn. Tiêu Quân thốt ra những lời này xong, ánh mắt Hắc Mao nhất thời sáng sủa hẳn lên. Đại ca của ta sớm đã biết Tiêu Lão Đại ắt có cách, đúng là có quen biết Tiêu Lão Đại đã lâu, thật sự ngại quá không dám mở miệng ra nhờ, hôm nay có lời này của Tiêu Lão Đại thật sự tốt quá. Ban, nãy không biết vị tiểu thư này là em họ Tiêu Lão Đại còn đòi hỏi tội. Mong ngươi thứ lỗi, đừng so đo với một kẻ như ta. Tiêu Quân một tay ôm thắt lưng của ta cười gật đầu. Đâu có, đừng như vậy nha, đồ bị đập nát ta còn chưa tính. Xem tình hình thì hắn đã đàm phán xong, vừa rồi tên Hắc Mao kêu ai phong kiêu ngạo là thế, thế mà giờ thì như con chó cục đuôi vậy, ta nhịn không được buột miệng, ngôn tỷ, ngươi cứ tính tiền đi, ta lập tức thanh toán không dám thiếu, chờ tên kia rời đi Tiêu Lão Đại bắt đầu tính sổ tiếp. Đối tượng đương nhiên là vị biểu muội Tiêu Giấu, con nhóc này. Trước mặt người khác thì diễu võ dương oai, vậy mà giờ thì như quả cà tím dập nát. Ta thoải mái ngồi một bên, mở to ánh mắt xem kịch vui. Tiêu Lão Đại lên tiếng, ta nhớ là sáng nay, ngươi mới xuống máy bay. Nếu bây giờ đã cảm thấy đủ sức vui chơi tiếp, ta lập tức kiếm vé máy bay cho ngươi trở về bên kia, đừng quên ngươi là vụng trộm về nước còn dám gây chuyện, ta đem ngươi đóng gói ném sang bên kia. Ngươi không quan tâm ta, ta đương nhiên muốn đi chơi, vì nghe mấy kẻ thuộc hạ của ngươi cứ ngôn tỉ ta chỉ tới xem. Nàng là nữ nhân thế nào thôi mà, nhóc con kia bĩu môi, không biết sống chết. Phản bác lại, nghe hai người họ đối thoại hai ba câu ta đã có thể hiểu được vì sao con nhóc này đang ở nước ngoài lại có thể trở về đây, làm sao? Có thể đột nhiên xuất hiện ở trong này, hóa ra con nhóc này trốn nhà đi. Chơi, ngàn dặm xa xôi tìm anh họ, vụ này nếu là ở cổ đại chắc chắn là chuyện tình cảm động đáng lưu vô sử sách. Vậy hiện tại ta sẽ quan tâm, ngươi, mau ra ngoài. Ta kêu Tiểu Điền đưa ngươi về biệt thự, ở trong nước cấm ngươi đến quán bar. Nửa bước, góc chuyện audio.com. Tiêu Quân xoa xoa cái trán, xem ra con bé này thật khiến hắn đau đầu. Muốn chết, không phải chỉ là một bà gái già sao? Có gì đặc biệt mà ngươi thích? Con danh kia nhảy tới trước mặt ta, chỉ thẳng mặt ta kháng. Nghỉ, ba, một âm thanh thanh túy vang lên trong văn phòng. Một ngạt ta chằm chằm nhìn vết bàn tay đỏ trên má con nhóc kia, không cảm. Giác à, ta cũng đang muốn cho con nhóc này một cái tát, đúng là loại thân lừa. Ưa nặng, quay đầu sang, thấy Tiêu Quân lạnh lùng lau bàn tay. Vừa mới tát xong, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, ngươi còn dám không hiểu, chuyện, về sau ngươi đừng mòn bước ra khỏi biệt thự, đến khi ngươi về bên kia. Tuyệt đối không được bước ra nửa bước, ô ô, oa oa, con nhóc kia khóc đến kinh thiên động, đi rồi chạy ra ngoài, cảm ơn cái tát ban nãy của ngươi, ta cười nói, sau, đó lại thực u oán hỏi, ta thật sự già sao, chẳng lẽ nữ nhân 28 tuổi đã trở thành gái già, ngươi nghĩ Tiêu Quân ta lại có hứng thú với một bà già sao? Hắn cúi đầu liếm môi ta, sau đó dọc theo cằm liếm dần xuống cổ, một bàn tay nghịch ngợm đã luồn vào bên trong lớp áo của ta, âm thanh hắn trầm thấp, ngôn tử, ngươi rất ngon. Đột nhiên ta nhận ra, ai là đồ ăn, chẳng lẽ đối với Tiêu Quân ta là đồ ăn ở trên bàn sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngày hôm qua bận đi thăm người thân, chưa có chút đổi mới nào, mọi người đừng trách ta. Cách chương.